Chương 417, 417, thân ái, ngủ ngon nguyện phiếu tăng thêm. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo hiến. Tiểu Phi rất sốt ruột, mỗi lần cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ làm nông dân, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thua rất thảm. Chơi rất lâu, thật vất vả rốt cục đạt được làm địa chủ cơ hội, Yến Tiểu Phi không nhịn được dương dương đắc ý. Ninh Hoan tâm trình độ chơi bài, lại thêm nàng còn có một cái đồng đội như heo, mình bây giờ không phải thỏa thỏa thắng thế, nhưng là, khi hắn ra tờ thứ nhất bài về sau đây có phải hay không là gọi phản xuân trong tay bài tất cả đều ẩn hiện. Tường Lệ Hành tay không, lánh lánh đạm đạm nhìn xem còn cầm một nắm lớn bài Yến Tiểu Phi. Yến Tiểu Phi, mẹ nó, cái này đấu địa chủ không có cách nào chơi, đây là đấu địa chủ sao, đây là đấu Yến Tiểu Phi đi không chơi. Ta vẫn là đi xem một chút Bạch Đại Ca đi, Bạch Đại Ca, trên mặt đất có lạnh hay không. Yến Tiểu Phi ném bài nhanh chóng chạy trốn. Chỉ để lại Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ân, ngươi không phải cố ý à? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành nhịn không được chậm rãi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhẹ nhàng trả lời một chữ. Phải. Phúc. Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là rất thẳng thắn. Hiện tại liền thừa hai chúng ta, chơi không thành đấu địa chủ. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh đến hai điểm rồi. Nhìn các ngươi đều không khô nở, có thể suốt đêm tác chiến, ta thật có chu tờ buồn ngủ. Nói, Ninh Hoan Tâm ngáp một cái. Nhìn thấy động tác của nàng, Tưởng Lệ Hành ánh mắt một đù. Hoan Tâm, hai ngày này vất vả ngươi, ngươi sáng sớm liền từ Yến Kinh lái xe tới, vốn là đủ mệt nhọc được, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai mọi người cùng một chỗ chơi. Ân, cu nờ dê tốt. Bọn hắn đều là quỷ, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình căn bản không cần lo lắng bọn hắn giấc ngủ vấn đề. Ngược lại mình mới là cái kia nhất nên nghỉ ngơi người. Vậy ta đi ngủ, các ngươi tùy tiện chơi đi, ngày mai gặp nói. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, quay người liền đi phòng khách. Tầng lầu này trong phòng, có 5 gian khách phòng. Ninh Hoan Tâm hành lý liền đặt ở tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia trong phòng khách. Nàng về tới gian phòng của mình, lập tức đổi quần áo, vọt vào tắm. Từ phòng tắm ra làm khô tóc, Ninh Hoan Tâm liền thư thư phục phục nằm tại trên giường lớn, thuận tay đóng đèn bàn, chưa đưa cờ va y phu tờ, nàng liền ngủ mất. Hôm nay, thật sự mệt mỏi quá, a trời còn chưa sáng nàng liền lên đường, một ngày này thật sự phát sinh quá nhiều chuyện. Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường ngủ rất say, rất an bình. Một lát sau, phòng nàng không khí có chút bóp méo một chút, Tưởng Lệ Hành thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong phòng. Hắn tĩnh tĩnh đi tới bên giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở giường bờ, lặng lặng mà nhìn xem đang ngủ say Ninh Hoan Tâm. Vì không bị Ninh Hoan Tâm xem thấu nhìn thấu, hắn hôm nay đã cố ý cải biến thanh âm của mình, hình thể, thậm chí là khí tức cùng hương vị. Bất quá bây giờ biết Ninh Hoan Tâm ngủ thiếp đi, Tưởng Lệ Hành lúc này mới yên tâm phóng xuất ra một tia khí tức của mình. Trong lúc ngủ mơ, Ninh Hoan Tâm cảm thấy quen thuộc nhiệt độ cùng khí tức, không nhịn được hướng Tưởng Lệ Hành bên người nhích lại gần. Loại khí tức này rất quen thuộc, làm cho nàng cảm thấy thật an toàn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm hướng bên người của mình nhích lại gần, Tưởng Lệ Hành khỏe môi nhếch lên dịu dàng thâm tình độ cong tới. Hắn nhịn không được túi người, lấy xuống mặt nạ trên mặt, nhẹ nhàng ở trên trán của nàng hôn lấy một chút. Thân ái, ngủ ngon. Chuồn chuồn lướt nước hôn. Bên môi quyến luyến nhiệt độ từ từ tiêu tán. Tưởng Lệ Hành thân ảnh cu nở dê trong nháy mắt này như gió tiêu tán là mộng sao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trong đêm tối, bên giường không có một hai hôm nay vẫn như cũ bảo trì tại thứ 9. Vui vẻ, cảm ơn mọi người nguyện phiếu. A a đát. Vô luận cuối tháng kết cục như thế nào, tháng này nhất định phải một trận chiến đến cùng.